Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, tỷ đệ. Tác giả, Phượng Si. Nghe xong Tần Hàm này thanh tỷ tỷ lúc sau, Kim Hà Tịch sắc mặt vừa động, ánh mắt hướng về Tần Hàm đầu lại đây. Tần Cung huynh, người này huynh đệ không đơn giản a. Tần Cung trên mặt truyền đến cười khổ, đích xác như thế. Ta này huynh đệ đến tột cùng như thế nào? Chỉ sợ liền ta cái này ca ca đều làm không rõ ràng lắm a. Tần huynh, nghĩ đến, chính là bởi vì ngươi này huynh đệ, mới vào nhầm ta Thương Diệt lâu đi. Nếu không như thế nào sẽ đặt chân ta này pháo hoa nơi đâu? Kim Hà Tịch bưng lên ly tới, mở miệng cười nói, này phó cung chủ nói quá lời. Ta huynh đệ hai người cũng là bị ngươi tửu lầu rượu và thức ăn hương khí cấp hấp dẫn tiến vào. Không nghĩ tới hoang cốc trung còn có như vậy lịch sự tao nhã nơi đi. Tần Cung khách khí mà dứt lời, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tần Cung huynh quả nhiên là chân quân tử. Trong cốc đệ tử đều là bị ta Thương Diệt lâu son phấn khí cấp hấp dẫn lại đây. Mà Tần huynh lại là vì rượu và thức ăn chi khí. Kim Hà Tịch đột nhiên mở miệng nói, Tần Cung buông chén rượu, cười hỏi, này phó cung chủ, vừa mới không phải là nói ta là vì ngươi Phong Nguyệt Tràng mà đến sao? Hiện giờ làm sao ra lời này? Tần huynh chớ trách, phía trước ta bất quá là vui đùa chi nói xong. Tám đại xã đoàn cơ sở ngầm lần đến Hồng Hoang Cốc mỗi cái góc. Lấy hiện giờ Tần Cung huynh thân phận, người nhất cử nhất động, ta tự nhiên rõ ràng. Kim Hà Tịch vẻ mặt thâm ý mà mở miệng nói. Tần Cung cũng không có bởi vì Kim Hà Tịch nói mà khiếp sợ. Này đó sớm tại hắn đoán trước bên trong. Bất quá, Kim Hà Tịch có thể như thế thẳng thắn thành khẩn mà cùng hắn nói. Tần Cung trong lòng vẫn là sinh ra một chút hảo cảm. Tần Mỗ chỉ là vì tự bảo vệ mình mới hình thành một cái nho nhỏ thế lực. Như thế nào vào được tám đại xã đoàn pháp nhãn? Tần Cung mở miệng nói. Liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống, tên kia trung niên nữ tử liền bước lên lầu ba, đi vào Kim Hà Tịch bên người, ở nàng bên tai truyền âm vài câu lúc sau, lúc này mới mở miệng nói, phó cung chủ, đêm khuya tới rồi, hôm nay tới Thương Diệt lâu đệ tử trung, xuất hiện không ít hảo công pháp cùng chiến kỹ, ngài muốn hay không? Kim Hà Tịch vẫy vẫy tay, không thấy được ta nơi này có khách quý sao? Chính ngươi nhìn làm là được. Là trung niên nữ tử đáp ứng rồi một tiếng lui về phía sau đi xuống. Mà Tần Cung cũng đứng dậy. Phó cung chủ, nếu có sự, ngươi cứ việc đi vội. Chúng ta ăn cơm xong sau. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn muốn dậy sớm. Không có quan hệ. Kim Hà Tịch hơi hơi lắc lắc đầu. Rồi sau đó trên mặt nghiêm túc lên. Mở miệng hỏi, Tần huynh. Ngươi hôm nay chính là đắc tội đan cốc cùng luyện khí cốc người. Không tồi. Tần Cung khẽ gật đầu. Tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm lại khiếp sợ không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình vừa mới đuổi tới hoang cốc. Tin tức liền truyền tới hoang cốc chung. Thoạt nhìn tám đại xã đoàn quả nhiên đáng sợ. Tần huynh, người đắc tội tên kia đại đan sư Trần Thiệp cùng đại luyện khí sư Ngô Khởi cùng tám đại xã đoàn đều có liên hệ, hơn nữa, bọn họ ở đan cốc cùng luyện khí cốc chung cũng đều có chính mình tiểu thế lực. Người cũng nên cẩn thận. Kim Hà Tịch mở miệng nói, cảm ơn phó cung chủ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Tần Cung gật đầu nói, Tần huynh, người quá khách khí, nếu không ngại ta xuất thân thanh lâu nói, có thể kêu ta thanh tỷ tỷ sao? Kim Hà Tịch đột nhiên vẻ mặt giận dữ mà nói, phó cung chủ nghiêm trọng. Tiểu tử có tài đức gì? Dám chịu phó cung chủ như thế nâng đỡ. Kia tiểu tử liền trèo cao. Kêu ngài một tiếng tỉ tỉ. Tần Cung nói. Trịnh trọng mà đứng dậy cung khởi tay tới. Ha ha ha. Hảo. Hôm nay ta liền nhận hạ ngươi cái này đệ đệ. Về sau có cái gì khó khăn liền cùng tỉ tỉ nói. Có thể bang. Ta nhất định giúp ngươi. Kim Hà Tịch nói cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Cùng hướng Tần Cung thi lễ. Tần Cung lập tức đáp lễ không ngừng. Kim Hà Tịch lại bái. Tần Cung lại nhất nhất còn hồi. Cứ như vậy, Hai người liền giống như bái thiên địa giống nhau bái cái không để yên. Đúng rồi, người ta nếu đã tỷ đệ tương xứng, hà tất như thế khách khí? Đệ đệ, có thể tưởng tượng thấy một chút tỷ tỷ chân dung sao? Kim Hà Tịch đột nhiên mở miệng hỏi. Hắc hắc, tỷ tỷ, về chuyện của ngươi ta cũng nghe nói một chút. Ta nhưng không có trong cốc kia ba vị công pháp cùng chiến kỹ. Chỉ sợ khinh thường nha. Tần Cung vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Đệ, ta chính là thiệt tình đối với ngươi. Ngươi tội gì muốn nói móc tỷ tỷ đâu? Ngươi dám xem sao? Nếu ngươi dám xem nói, tỷ tỷ khiến cho ngươi xem. Kim Hà Tịch nói, giơ tay liền tưởng đem ra người mặt nạ cởi xuống. Chậm, Tần Cung sợ tới mức lập tức vẫy vẫy tay. Nếu chúng ta đã tỷ đệ tương xứng, này liền vậy là đủ rồi. Ta lòng hiếu kỳ nhưng không như vậy cường. Kim Hà Tịch tay nháy mắt đốn ở không trung, vẻ mặt u oán chi sắc nói. Huynh đệ, ngươi có biết sao? Nhiều ít đại năng vì một thấy tỷ tỷ chân dung, thà rằng khuynh tẫn sở hữu, chẳng sợ xá đi sinh mệnh, người cũng không nên hối hận. Tần Cung khẽ lắc đầu, chúng ta chi gian nếu thật có thể như tỷ đệ giống nhau tương đãi, không phải đủ rồi sao? Là nha, là ta tương. Kim Hà Tịch gật đầu nói. Một bữa cơm xuống dưới, Tần Hàm ăn đến vui sướng tràn trề. Kim Hà Tịch liền sai người đưa Tần Cung hai người đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Cung cùng Tần Hàm sớm lên chạy tới Hoang Cốc Đại Điện. Nhưng làm Tần Cung không nghĩ tới chính là, Vu Mã Hiểu Phong thế nhưng không ở Đại Điện bên trong. Hỏi một chút quản sự, nói đã rời đi mấy ngày, rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải mang theo Tần Hàm rời đi Hoang Cốc. Theo đường núi tiến vào đến Hoang Cốc cùng Hồng Hoang Tổng Cốc gian kia phiến nguyên thủy rừng rậm. Bên trong, huynh đệ hai người cũng không vội vã lên đường. Dọc theo đường đi, Tần Cung thỉnh thoảng cấp Tần Hàm giảng giải thương khung đại lục sự tình. Cứ như vậy, hai huynh đệ đi vào tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong. Mà đúng lúc này, một tiếng rít tự rừng rậm chỗ sâu trong vang lên. Tiếp theo, hơn 30 danh cường giả phần phật một tiếng liền vọt ra. Chặn hai người đi trước con đường. Này hơn 30 người tuổi tác đều đã không nhỏ. Cơ trung tu vi yếu nhất đều đạt tới đại huyền khí sử bát đoạn trở lên. Mà có vài vị 50 tuổi trở lên cường giả, tu vi liền Tần Cung đều nhìn không thấu. Tần Cung khẽ cau mày dừng lại bước chân. Tần Hàm ngây ngô cười nhìn về phía mọi người. Hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Đám người hướng hai bên tách ra. Tự đám người phía sau, đại đan sư Trần Thiệp cùng đại luyện khí sư Ngô Khởi liền vẻ mặt hận ý mà đi ra. Ở hai người bên người, còn đi theo một vị qua tuổi 60 lão giả. Tên này lão giả nhắm mắt chợp mắt, toàn thân không có nửa điểm hơi thở, lại cho người ta một loại mờ mịt cảm giác. Đại đan sư Trần Thiệp trên mặt cái kia huyết xoa đã tô lên đan dược. Tuy rằng một đêm qua đi, nhưng trên mặt vẫn như cũ một mảnh sưng đỏ. Hắn trong mắt sát khí ở không ngừng bắt đầu khởi động. Tần Cung, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền gặp mặt đi. Trần Thiệp trong mắt hàn quang liên tục lập lòe, hung tợn mà nói, thì tính sao? Tần Cung vẻ mặt không sao cả bộ dáng mở miệng hỏi. Hắn mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Hôm nay chỉ sợ sắp hỏng rồi. Bởi vì tự tháng trước hắn phó tám đại xã đoàn chi ước. Lục Vân phát uy ở phù sinh quán trước cửa uy hiếp tám đại xã đoàn lúc sau. Lục Vân gia hỏa này liền mở ra đệ nhị tòa huyền Thạch Sơn. Đóng chết quan, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.